Ván cờ của công chúa Dương Dụ Hoàn Tử. Chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Vân Sơ công khai xin lỗi ta trước mặt mọi người. Hắn bảo ta nếu có việc gì nhất định phải nghìn vạn lần nhớ báo cho hắn biết, giao hắn xử lý, hắn tuyệt đối không để ta chịu ủy khuất. Thái độ chu toàn, ta rất hài lòng. Ta nhân tiện nói muốn gặp bệ hạ. Mặt Liễu Vân Sơ đen sầm lại, hắn nói mình chỉ là bề ta, không thể can thiệp vào ý bệ hạ. Cũng phải, xét cho cùng Liễu Vân Sơ cũng họ Liễu. Liễu Hoàng hậu để ý sự tồn tại của ta nên bệ hạ mặc kệ ta. Tình quân thần sâu nặng, đúng là như vậy. Ta không làm khó Liễu Vân Sơ nữa. Mỗi người có cách sử dụng khác nhau. Việc này nên tìm Tào Thừa mới đúng. Thật ra Liễu Vân Sơ tìm ta là có việc. Quốc sư đã định ngày lành cho lễ tế thần. Hắn đến báo cho ta biết ngày đó. Khi nói chuyện này, ánh mắt Liễu Vân Sơ nhìn ta tràn đầy thương hại. Ta đã hiểu ra, ngày tế thần định vào mồng 3 tháng 7. Hắn nói đã biện hộ cho ta, chỉ là việc quá lớn, khó thay đổi. Và ám chỉ nếu lúc đó Tào Thừa chịu lên tiếng, chưa chắc không có cách xoay chuyển. Ta thấy hơi buồn cười, dù sao đi nữa, cũng là có tâm. Ta thi lễ cảm tạ, công tử tuy hành động không khôn ngoan nhưng niệm vi kính ta. Nhưng Liễu Vân Sơ chỉ nghe được mấy chữ, không khôn ngoan, mặt đen như mực bỏ đi. Cung nữ nấu cho ta một thùng nước nóng lớn, hầu hạ ta tắm rửa. Lại chuẩn bị bữa tối thịnh soạn, bày đầy bàn. Làm công chúa thật tốt, tốt đến mức ta suýt quên mất bộ mặt thật của thế gian này. Ta ngủ một giấc ngon lành, đêm yên giấc. Tào Thừa sớm đã mang quà đến gặp ta, là một chiếc hộp biết hát khi vặn cơ quan. Tào Thừa nói vật này tên Bát Âm Hộp, là đồ cống phẩm từ nước ngoài, rất hiếm có. Hắn nói chuyện hôm qua chưa xử lý tốt. Có đầu không đuôi, khiến ta chịu oan ức, đây là lễ bồi thường. Ta nhận tấm lòng của hắn, thì lễ một cái, công tử không cần bận tâm, oan ức của ta, ngay tại chỗ đã đòi lại rồi. Tào Thừa cười đáp lễ, công chúa lanh lợi quyết đoán, thật là phong thái tiên nhân, Tào Thừa khâm phục. Nếu như Tào Thừa đã nói khâm phục, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ chối yêu cầu của ta. Ta lập tức nói, công tử, ta muốn gặp bệ hạ. Không biết công tử có cách nào không? Dám hỏi công chúa có duyên cớ gì? Ta không tiếp lời hắn, chỉ nói. Đương nhiên, Tào công tử cũng không cần phải khó xử. Nếu không được thì thôi, Liễu công tử cứ từ chối ta là được. Tào Thừa lập tức truyền giọng. Không khó xử, đã là nguyện vọng của công chúa. Tào Thừa tất nhiên sẽ tận tâm tận lực. Tào Thừa không nói hết lời nhưng thần sắc lại tỏ ra vô cùng tự tin. Ta theo Tào Thừa đến đại điện. Khi Tào Thừa vào điện, ta đứng đợi bên ngoài, bỗng thấy một nam nhân trẻ tuổi mặc đạo bào. Ta biết hắn, quốc sư Huyền Tú, nhờ hắn, ta mới có thể đứng ở nơi hoàng cung này. Hắn ngồi trong vườn, tay cầm chính là cái lạc tử hoa mai mà ta đã đánh mất. Ta bước tới đòi lại lạc tử của mình, Huyền Tú đang nhìn chằm chằm vào lạc tử, dường như đang mải mê suy nghĩ. Ngươi là Minh Đức công chúa được đón về hôm qua, ngươi nói đây là lạc tử của ngươi. Vậy ngươi có thể chứng minh không? Ở giữa lạc tử hoa mai này có sâu một viên châu xoay, khi xoay dưới ánh mặt trời, có thể thấy một chữ. Tú, như vậy có thể chứng minh được không? Huyền Tú mắt sắc như dao, trong chớp mắt đã nắm chặt vai ta, khiến xương cốt ta đau nhức. Ngươi lấy cái lạc tử này từ đâu? Ta nhìn chằm chằm vào tay hắn, buông ra, Huyền Tú giọng lạnh lùng, tay càng siết chặt hơn. Từ đâu mà có? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không buông, ta liền đưa tay ra bẻ ngón tay hắn. Công tử, xương của ta rất cứng, ngươi không bẻ gãy được đâu. Cuối cùng, Huyền Tú cũng buông tay. Bây giờ ngươi có thể nói chưa? Cách chương.